Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, đao nhọn đối trùng phong, một đường đi về phía trước, đường trên tuyệt không dừng lại nghỉ, hoặc phi hành một khoảng cách, hoặc bay nhanh một khoảng cách, cứ việc như vậy hơi có một chút tiêu hao rất nhiều võ sĩ tinh lực. Nhưng thật vất vả sở hữu như này chiến ý Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ. Chẳng những không cảm thấy mệt, ngược lại là tinh thần cực kỳ bạo hòa. Đây chính là Lộc Vũ Sở muốn thấy được. Hẹn là ở lúc xế chiều, rất nhiều vũ sĩ chính là đã tới đối phương doanh địa trước đó. Này lúc, Huyết Linh Thành rất nhiều vũ sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghĩ đến là trốn chạy trở lại thám tử, đem Lam Nguyệt Thành tình huống nói cho nơi này tướng quân, vội vàng ân bài, cầm đầu, tự nhiên vẫn là cái kia xung phong đội, đang hướng phong đội thân về sau, tắc thì là một loạt cầm trong tay diệt linh cung cung tiễn thủ. Ở nhất về sau, chính là một đám cầm đao kiếm trong tay, hoặc đại kích vũ sĩ. Tầng tầng rõ ràng, ha ha ha, Huyết Linh Thành, các ngươi hôm nay sao là khiếp đảm, không dám cùng chúng ta đánh một trận, đi tới phương trận doanh phía trước, đôi quân chống cự, một gã tướng quân bàn tay vung lên, ý bảo rất nhiều vũ sĩ tạm dừng đi tới, ánh mắt tựa như điện một dạng nhìn địch quân trận doanh, tiếng như tiếng sấm liên tục một dạng quát lên. Thân về sau, mấy nghìn vũ sĩ, cực kỳ phối hợp bộc phát ra một hồi ồn ào cười to. Chào phúng đối phương, hừ, ta Huyết Linh Thành há là không dám chiến đấu. Địch quân tướng quân cũng không cam tỏ ra yếu kém. Hừ lạnh nói, chỉ là chúng ta còn không có xuất phát. Các ngươi liền chạy đến, đã như đây, ở này nhất quyết cao thấp. Cũng không phải không thể, con vịt chết mạnh miệng, nghe được lời của đối phương, Lộc Vũ cười lạnh lắc đầu, lượng quân đối chọi, khai chiến phía trước, một phen miệng ỉ vào làm như không thể thiếu thiếu một vậy. Thật là làm cho Lộc Vũ có chút không tiết tháo, hắn không để ý đến đối phương tướng quân phản bác, chỉ là bàn tay vung lên, nói, chúng vũ sĩ. Báo thù cơ hội tới, giết cho ta sạch sẽ những thứ này món lòng. Nghe được lời ấy, rất nhiều vũ sĩ đều là ngẩn ra, chợt bọn họ hai trong mắt hừng hực, vẻ mặt chiến ý. Trước đây đi theo người, người nào bá đạo như vậy cùng trực tiếp quá, duy Lộc Vũ nhất người mà thôi. Đây mới là chiến trường, đây mới là bong bong thiết cốt. Hảo Nam Nhi, nên như đây, trực tiếp giết cũng được, mà địch quân trận doanh, tự nhiên cũng nghe đến nơi này, đều là đồng thời cả kinh. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đến, Lộc Vũ dĩ nhiên bá đạo như vậy, căn bản không có dư thừa nói đánh là đánh, giết, giết, giết, ở đối phương tâm lý kinh nghi bất định lúc. Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ, liền đã phát sinh từng đạo tiếng gầm, một tiếng so với một tiếng càng thêm tràn ngập uy thế. Một cái giết chữ, ở bên trong trời đất, không ngừng quanh quẩn, mấy nghìn vũ sĩ, chen chúc mà lên, mà ở cái kia ở giữa vị trí, hai cây theo chiều gió phất phới chiến kỳ, theo phong không ngừng phiêu động. Chiến kỳ thư triển ra, bên trong bao gồm hai cái đầu. Vào thời khắc này, lộ ra, Huyết Linh Thành, hai gã thống lĩnh đầu người. Các ngươi thống lĩnh đầu ở đây, các cháu, còn không để cho các ngươi ra ra quỵ hạ. Các ngươi thống lĩnh đều không pháp chạy trốn bị cắt đi đầu hạ tràng. Các ngươi ai có thể tránh được, đều cho ta xem được rồi. Cái này hai cái đầu, đến tột cùng là cái gì? Rất nhiều xung phong đi Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, dồn dập bộc phát ra từng đạo giống giận, bàn tay vung lên, vũ khí trên người, chính là đồng loạt ra khỏi vỏ, lóe ra u mịch hàn quang. Rõ ràng chỉ có mấy nghìn vũ sĩ, nhưng này chờ uy thế, lại phảng phất là mấy vạn người một dạng, cực kỳ bất phàm. Huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ, nhìn Lam Nguyệt thành chiến kỳ trên hai cái đầu, đều là sắc mặt xanh lét hồng bất định, nhất là những tướng quân kia, càng là ánh mắt âm trầm tới cực điểm, mang theo thống lĩnh đầu cùng chúng ta chiến tranh. Đây quả thực là ở trần trụi đánh mặt của chúng ta a. Đồ khốn kiếp, dĩ nhiên dùng cái này đẳng cấp thấp hèn thủ đoạn tới quấy đụng đến bọn ta quân tâm. Chúng vũ sĩ trạng thái khó coi a. Lam Nguyệt thành vũ sĩ, nhìn chằm chằm cái kia chiến kỳ người trên đầu, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi, có người ánh mắt quét mắt liếc mắt rất nhiều vũ sĩ. Phát hiện những võ sĩ kia ở nhìn thấy đầu người chi về sau, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Bọn họ đồng thời nghĩ tới nhất chỗ, tối hôm qua bóng người kia phảng phất là ma thân một dạng, giết hai gã thống lĩnh chi về sau, chu diệt hơn 1000 vũ sĩ, nhất sau phi vút đi. Bọn họ khuynh toàn bộ lực lượng, đều không pháp đem bên ngoài lưu hạ. Chuyện này tình thì dường như một đạo khói mù bao phủ huyết linh thành chúng võ sĩ trong lòng. Mà bây giờ đêm qua còn người tới nơi này, hôm nay cũng là dẫn đội đến nơi này, điều này làm cho bọn họ làm sao không cảm thấy từng đợt e ngại. Không chiến mà sợ, đây là chiến trường chi lên kiêng kỵ nhất sự tình. Nhưng bây giờ xuất hiện ở bọn họ trong trận doanh, điều này làm cho những tướng quân kia đều là khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Nhưng này lúc bọn họ nhưng cũng không pháp nói cái gì. Dù sao hắn hiện tại nhóm ở nhìn thấy cái kia hai khỏa đầu người, ở nhìn thấy Lộc Vũ thời gian, tâm lý đều hơi có một ít run lên. Bất quá chúng tướng cũng là biết bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm, chỉ có thể cùng đối phương ngạnh chiến. Bọn họ chỉ có thể điều chỉnh tâm tình của mình, ánh mắt ngắm nhìn Lộc Vũ vị trí, mặt không thay đổi phất tay nói: xung phong đội đi quấy giày đội hình của bọn họ. Đúng, xung phong đội bên trong lập tức có một gã đội trưởng trực tiếp đứng dậy, hướng về phía tướng quân cúi đầu xác nhận. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng tại chiến trường chi lên, thân là một gã vũ sĩ, bọn họ nên có một ít rèn luyện hàng ngày, lại vẫn phải có. Mọi người theo ta tiến lên. Đội trưởng kia nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, cả người linh lực bộc phát ra, từng đạo quang mang bao phủ thân thể mình, giống như một đạo phòng ngự một dạng. Đồng thời đưa tay lấy ra một mặt cái khiên, dẫn đầu hướng về phía Lam Nguyệt thành võ sĩ trong trận doanh vọt tới. Lên, đủ đủ hơn 1000 xung phong đội đều là cầm trong tay cái khiên, ầm ầm gian bộc phát ra chính mình linh lực, giống giận vọt tới. Đủ đủ 1000 người, tiếng kia thế cũng có chút bất phàm. Đại địa ở lượng quân Mercedes trong lúc đó đều là khẽ chấn động, linh lực sao động, vô tận khối đá bị trực tiếp chấn vỡ, văng khắp nơi bay vụt ra. Đao nhọn đội, tê liệt bọn họ xung phong đội. Trông thấy màn này, làm thường cùng huyết linh thành giao thiệp người, Lộc Vũ bên người một gã tướng quân đều đâu vào đấy hạ một cái mệnh lệnh, diện vô biểu tình. Đối với xung phong đội, Lam Nguyệt thành tướng quân tự nhiên là biết, cũng tự nhiên có ứng phó biện pháp. Đúng, có 300 người, đồng thời tức giận xác nhận, tiếng như tiếng sấm liên tục, sát ý thao thiên. Cái này 300 người chính là đao nhọn đội. Lần này đao nhọn đội còn sót lại 300 người, tuy là nhân số phía trên đạt tới 3-1, nhưng đao nhọn đội khí thế cùng sát ý. So với chi huyết linh thành xung phong đội càng thêm mênh mông cùng cường đại, không rơi chút nào hạ phong. Cái gọi là đao nhọn đội chính là cầm trong tay đặc chế vũ khí. Cái kia đặc chế vũ khí chính là một thanh đao nhọn, đủ để tê liệt trong tay đối phương cái khiên. Là chuyên môn khắc chế xung phong đội mà chế tạo. Đương nhiên, coi như là khắc chế, cũng phải cần xem phía dưới các võ sĩ thực lực như thế nào. Soạt, 300 đao nhọn đội, thân ảnh nhất lướt, nhất tề phi lướt mà ra, đứng ở phía trước nhất. Mỗi người, trên người linh lực, đều là đang không ngừng kích động. Trong tay đao nhọn, hiện lên lành lạnh hàn mang. Nhất tề động thủ, cùng cái kia xung phong đội người, trực tiếp giao chiến với nhau. Hết chương.